Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, 37 Hào Trạch Tam. A Bạch vui mừng quá đỗi. Hắn đối với màn ảnh nói, nhìn đến không có, này thuyết minh chúng ta lúc này rất âu a. Vừa vặn đỡ phải leo tường, đây là trong phòng A Phiêu nhóm ở hoan nghênh các ngươi đi chủ bá. Quả nhiên lấy tiểu loli, vui mừng ha ha chủ bá hiện ở hối hận còn kịp nga. Vạn nhất thực đã xảy ra chuyện, chúng ta này giúp ăn dưa quần chúng cũng vô pháp cứu ngươi tiểu nhiễm nhảy đi qua hướng màn ảnh. Ngọt ngào cười cười, mới sẽ không hối hận. Đại gia theo chúng ta đi lâu, nàng nói xong, liền dẫn A Bạch đi đầu đi rồi đi vào. Gặp Tô Vọng đứng ở cửa không nhúc nhích, Khương Khương đi tới túm túm hắn tay áo. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, Tô Vọng do dự một lát, vẫn là đem phân tán Phật Châu nhặt lên đến bỏ vào trong túi. Quyết định cùng nhau đi vào, mang ra đùa, hắn lúc này nếu đi rồi, thế nào cũng phải bị A Bạch giễu cợt cả đời không thể. Không có đèn đường chiếu sáng lên, trong viện đen ngòm một mảnh, hoàn hảo mấy người đều dẫn theo đèn pin, cùng nhau mở ra sau. Chớp mắt sáng sủa không ít, trong đình viện không giống bọn họ đoán kỳ như vậy cỏ dại bộc phát. Ngược lại nở đây đại đám đóa hoa, đón phong hơi hơi lay động, có một loại kỳ lạ mỹ cảm ở nhi hoa, nơi này loại hoa thật khá a đúng vậy, đây là hoa sơn trà sao, cảm giác ta mỗi tỉ mỉ nuôi đều không có nơi này hoa đến xinh đẹp màu trắng cánh hoa thượng có. Màu đỏ hoa văn. Thấy không biết là này hoa có chút giống thiên long bát bộ trong miêu tả bắt phá mỹ nhân mặt a. Tiểu nhiễm vừa thấy này hoa liền hưng phấn cực kỳ. Nàng đứng ở biển hoa trong, nhường Khương Khương cầm di động cho nàng vỗ vài tấm ảnh chụp. Chờ chụp xong rồi chiếu, mới có tâm tư đi xem phòng phát trực tiếp đạn mạc. Quả nhiên muội từ tới nơi nào đều sẽ không đã quên tự chụp ha không là. Các ngươi liền không biết là kỳ quái sao? Theo lý thuyết này sân hoang phế lâu như vậy, hoa đã sớm không có người chăm sóc, thế nào còn có thể mở được tốt như vậy? Suy nghĩ kỹ càng cực sợ. Tiểu nhiễm bĩu môi, kia cũng không nhất định a. Ngoại ô hoa dại cũng không có người quản. Dài đồng dạng hảo hảo chính là này lý, A Bạch sáp lại gần hi hi ha ha nói. Đều cái gì niên đại? Lại nói đầu năm nay chỗ nào không chết hơn người nột. Chúng ta phải tin tưởng khoa học phốc ha ha. Theo các ngươi kể chuyện cười làm khủng bố phát trực tiếp người. Thế mà theo chúng ta giảng tướng tin khoa học đến. Đem phòng phát trực tiếp tên đổi thành đi vào khoa học đi. Chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp tốt lắm. Đừng lão đứng ở chỗ này. Tiên tiến phòng lại nói, Tô Vọng cầm đèn pin dẫn đầu đẩy ra môn. Vừa vào phòng đã bị đầy phòng cho bụi uống một cái mũi. Hắn bên ho khan bên hướng bên trong đi, thừa lại ba người liếc nhau. Bừng vân đài chạy nhanh đuổi kịp, đại môn bị nặng nề mà khép lại, không có người trông thấy. Yên tĩnh trong đình viện, nở đầy đóa hoa dây mây cấp tốc về phía thượng leo viện. Như là muốn đem này căn nhà. Đều cho ăn, đi xuống. Có lẽ là lâu lắm không có người ở quan hệ. Toàn bộ trong phòng tràn ngập một cỗ mùi lạ. Trong phòng bài trí đều là cũ kỹ bài trí. Tường ra đều rơi bụi. Góc xó kết tơ nhện. Hai nữ sinh ghét bỏ trốn được bên cạnh. Sợ đột nhiên toát ra con nhện đến. Bốn người vây quanh phòng ở mỗi cái địa phương đều dạo qua một vòng. Cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt. Trừ ra quỷ trạch này bối cảnh. Nơi này thấy thế nào đều chính là gian hoang phế đã lâu lão phòng ở thôi. Liền ngay cả xem bọn hắn phát trực tiếp người xem đều cảm thấy không thú vị. Lần lần lượt lượt rời khỏi phòng phát trực tiếp, vất vả đến, tổng không thể như vậy kết thúc đi. Chú ý cùng đánh thưởng đều không bao nhiêu. A Bạch dứt khoát đem vân đài phóng tới phòng khách cái kia cao cao trên giá. Theo trong bao lấy ra giấy bút đối với màn ảnh nói. Quang xem phòng ở nhiều nhàm chán, không bằng chúng ta đến chơi cái bút tiên đi, Tô Vọng mạnh quay đầu. Huy, ngươi đùa giỡn cái gì? Phía trước cũng không nói này, sợ cái gì? Nơi này không là ngươi trước đề sao? thế nào cái thứ nhất túng cũng là ngươi à, A Bạch ôm lấy bờ vai của hắn. Phía trước cũng không phải không chơi đùa này, ngươi nói, kia thứ đã xảy ra chuyện, nhưng là, nhớ tới trong túi gãy Phật châu. Tô Vọng vẫn có chút lo lắng, A Bạch sáp lại gần thấp giọng nói. Đừng chọc huynh đệ, ngươi xem phòng phát trực tiếp kia giúp người bỗng chốc nhiều soát nhiều như vậy lễ vật ni. Theo nổ nồi dường như, hắn nói không sai. Tô Vọng mở ra di động tiến vào bọn họ phòng phát trực tiếp. Mọi người chính nghị luận ào ào. Ở quỷ trại chơi bút tiên, kính chủ bá là cái hán tử chủ bá ngươi nếu dám nắm vững quỷ trò chơi đều hoàn toàn. Ta cho ngươi soát du thuyền được rồi, A Bạch nhếch miệng nở nụ cười. Thổ hào ca, đây chính là ngươi nói a kia thổ hào lập tức cho hắn soát một chiếc du thuyền. Kèm trên một câu, ta nói, liền xem chủ bá đảm lượng bút tiên này trò chơi xem như là chiêu quỷ trò chơi chung số một số hai. Đơn giản, Khương Khương cầm giấy ăn đem che kín cho bụi bàn trà lau sạch sẽ. Nhưng Tô Vọng nhìn chằm chằm phòng phát trực tiếp, A Bạch liền lôi kéo tiểu bạn gái mở ra giấy trắng. Hai người tay phản giam giữ kẹp lấy bút phóng tới trên giấy. Trong miệng nhất tề thì thầm. Bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là của ngươi kiếp này. Như muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy họa vòng, liên tục niệm mấy lần, đều không có gì phản ứng. Kỳ quái, tiểu nhiễm có chút buồn bực. Bình thường theo khuê mật chơi này trò chơi, bút cũng sẽ động nha. Thế nào hôm nay liền mất linh? A Bạch đưa lưng về phía màn ảnh, hướng nàng dùng cái ánh mắt, quản hắn có quỷ không quỷ, bọn họ nhường phòng phát trực tiếp người cảm thấy không hề là đến nơi. Tiểu nhiễm hiểu ý, đang lúc nàng nghĩ khống chế được thủ đoạn lực đạo nhường bút chậm rãi động lúc thức dậy. Bút thế mà không chịu hai người khống chế bắt đầu chuyển động. Trên giấy vẽ một cái siêu siêu vẹo vẹo vòng, đạn mạc bay nhanh soát đứng lên, không phải đâu. Thực sự cái kia gì đến? Chủ bá lừa gạt chúng ta đi. Nhanh chút hỏi mấy vấn đề thử xem tiểu nhiễm thử thăm dò hỏi. Bút tiên, xin hỏi ta là nam vẫn là nữ? Cán bút cấp tốc di động. Trên giấy viết xuống một cái nữ chữ. A Bạch nuốt nước miếng. Ta đây ni, bút tiên, ta sinh nhật là ở mấy tháng. Trống rỗng trong phòng, chỉ có ngòi bút trên giấy xẹt qua, sàn sạt thanh. Một cái, ba chữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gặp bút tiên đều trả lời. Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Tô Vọng chọn đạn mạc trong vấn đề đọc cho bút tiên nghe. Bút tiên cũng theo thứ tự đáp lại. Tô Vọng nhìn thời gian. Tốt lắm, hôm nay đến nơi này cũng không sai biệt lắm. Đem bút tiên tiễn bước đi tiểu nhiễm cười đáp lên tiếng. Bỗng nhiên, sắc mặt của nàng thay đổi. Các ngươi. Có không có nghe thấy cái gì thanh âm, A Bạch cho rằng nàng là ở chế tạo không khí, theo của nàng khẩu khí tiếp lời của nàng cha, có A, hình như là tiểu hài nhi tiếng khóc, không đúng, tiểu nhiễm kịch liệt phản bác hắn, làm sao có thể là tiếng khóc ni, rõ ràng là tiếng ca mới đúng, nàng nhắm mắt lại, giống như thật sự nghe thấy được có người ở trong phòng ca hát, nhẹ nhàng mà đi theo ngâm nga đứng lên. Chết một cái nam tử, một cái không tiền đồ nam tử, lười động thủ đem hắn chôn ở trong phần mộ, đầu bị cao cao treo lên, tứ chi tán loạn ở trong phòng của nàng thanh âm nhẹ nhàng. Mang theo một cỗ nói không nên lời mùi vị, tại đây đống không trong phòng có vẻ phá lệ quỷ dị. Không biết thời điểm nào có thể lên, tiểu nhiễm tay trở nên lạnh lẽo, A Bạch nổi da gà đều dựng thẳng đi lên, hắn làm cười nói. Bảo bối a, chúng ta đừng náo loạn, trước đem bút tiên tiễn bước, được hay không? Tiểu nhiễm đột nhiên mở mắt ra, một đôi tròng mắt chừng được tròn nhãn, như là dây tiếp theo liền muốn theo trong hốc mắt bật ra. Nàng cứng ngắc sắt khóe miệng, ta khát, ta muốn đi nấu nước uống, nấu cái gì nước, chúng ta đi ra ta cho ngươi mua. Không là, tiểu nhiễm, A Bạch lời nói còn chưa nói xong. Tiểu nhiễm thế nhưng mạnh bỏ ra A Bạch tay, kéo ra khác một cánh cửa chạy đi ra, phòng phát trực tiếp trong đạn mạc đã mau soát điên rồi. Vừa rồi kia nữ biểu cảm hù chết cá nhân, có hay không ai đi ra nói với ta. Này hắn mẹ đến cùng là diễn vẫn là thực gặp được quỷ a à, nếu diễn. Nào có người kỹ thuật diễn tốt như vậy a. À? So sản phẩm trong nước phim kinh dị đều lợi hại. Thế nào không đi làm diễn viên? Không là, các ngươi không có người chú ý tới cái kia nữ sinh vừa rồi hát ca sao? Đặc biệt giống một thủ khủng bố đồng dao. Hơn nữa nàng vừa mới ca hát thanh âm cũng rất kỳ quái. Một điểm đều không giống lúc trước nói chuyện bộ dáng, ngược lại như là cái tiểu cô nương. Chỉ có ta chú ý điểm còn tại bút tiên thượng. Bút tiên không tiến bước liền đem bút ném, là muốn ra đại sự. Lúc này đã không có người lo lắng phát trực tiếp không phát trực tiếp. Khương Khương đem Tô Vọng kéo đến bên cạnh, thân thể dừng không được run run. Nàng thấp giọng hỏi nói, đây là có chuyện gì? Chúng ta trước tiên không có nói qua muốn diễn này vừa ra a. Tô Vọng trấn an tính lôi kéo nàng. Đi qua vỗ vỗ A Bạch lưng, chúng ta đem Tiểu Nhiễm tìm được, liền chạy nhanh đi thôi, trong lòng hắn cái kia không rõ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi A Bạch mờ mịt nhìn hắn. Tốt, tốt, Tô Vọng đi qua, theo người xem nói một tiếng thật có lỗi, không để ý bọn họ phản đối tắt đi phòng phát trực tiếp. Lo lắng đến mang theo Vân Đài tìm người rất không thuận tiện. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đem thiết bị trước để đây trong, chờ đi thời điểm lại cùng nhau mang đi ra. Sau đó ngay tại hắn lưng qua thân sau, phòng phát trực tiếp lại lặng yên không một tiếng động bị mở đứng lên. Một cái đạn mạc chính càng không ngừng lăn lộn, Tiểu Nhiễm bình thường thể lực không tốt, chạy bộ chạy đến chậm. Lúc này nhưng là bỗng chốc đã không thấy tăm hơi bóng dáng. A Bạch kêu nàng đều không người ứng. Khương Khương hỏi, nàng không phải nói muốn đi nấu nước sao? Người có phải hay không ở phòng bếp? Cũng không biết nàng bỗng nhiên phát cái gì điên. A Bạch phiền chán vén đem tóc. Hoàng bao nhiêu năm địa phương, nào có nước có thể cho nàng đốt, lời tuy nói như vậy. Hắn bước chân vẫn là hướng tới phòng bếp phương hướng đi rồi đi qua. Phòng bếp bệ bếp thượng đồng dạng tích bụi, nồi bát gáo chậu đã sớm không thể dùng, bên cạnh còn thả một miệng tích trữ nước vò lớn. Ba người đánh giá một vòng, không phát hiện Tiểu Nhiễm bóng dáng, đang định đi địa phương khác sẽ tìm tìm khi, Khương Khương phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, mắng nha, ngươi làm sao vậy? Khương Khương buồn bực nhìn này miệng vò lớn, không cẩn thận đụng phải, này lu nóng quá thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Nhiễm thật đúng ở trong thời gian ngắn như vậy đốt nguyên một lu nước rót đi vào. A Bạch vô tình đẩy ra đắp ở lu thượng nắp vung. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. A, à, hắn sợ tới mức ngã ngồi dưới đất càng không ngừng lui về sau. Ngón tay kia miệng lu, nói không ra lời, Tô Vọng bị hắn động tác liền phát hoảng, kiên trì đi qua nhìn thoáng qua. Này một mắt nhất thời nhường hắn trong bụng bốc lên. Kém chút nôn đi ra, hắn lập tức trở lại che Khương Khương ánh mắt, hướng A Bạch lạnh lùng nói, đi, đi mau, nữ sinh lẳng lặng nằm ở lu trong, sợi tóc đen ở trong nước như hải tảo giống như tản ra. Nàng từ từ nhắm hai mắt, như là đang ngủ giống như trầm tĩnh, trên người nàng từng đã bảo dưỡng thỏa đáng làn da hiện tại hồng được kỳ quái. Lộ ra ở ngoài bộ phận bò đầy bọt nước. Tiểu Nhiễm, nàng bị nóng bỏng nước ấm sinh sôi nấu chín, bến cân vớt, hết chương.